Vũ Thần Chúa Tể, chương 459, Kiếm Khách Giao Phong, gocchuyenaudio.com. Tuyệt đại đa số người đều phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy nhất tự điện kiếm chư cắt thanh thân thể lóe lên, từng đạo sắc bén kiếm quang cũng đã xuyên thấu tần trần thân thể nhanh, thật sự là quá nhanh. Một kiếm như vậy, đừng nói là một cái huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả, mặc dù là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng cực khó tránh né, sẽ bị một kiếm chém giết. Tần Trần không có cứ như vậy chết đi. Này cổ Nam Đô Lôi Đài tỷ thí có thể là không cho phép giết người. Nói một chiêu bại địch, tiểu tử kia đúng là liền nửa chiêu đều không có thể đón lấy. Chênh lệch quá lớn, đám người líu lưỡi, trong lòng sợ hãi. Mặc dù là có một ít võ tông cường giả, cũng đều ánh mắt lẫm liệt. Này nhất tự điện kiếm thật đáng sợ, không hổ là Bất Dạ Lâu thành danh sát thủ, đợi một thời gian, một khi để cho lớn lên, thậm chí có thể uy hiếp được bọn họ. Không đúng, tiểu tử kia không chết, ban nãy chưa cắt thanh một kiếm thất bại. Đột nhiên, có cường giả hừ lạnh, ngữ khí trầm trọng. Trên lôi đài, nhất tự điện kiếm chư cắt thanh trên mặt cũng không có vui sướng chút nào vẻ, trở nên xoay người, nhìn về phía lôi đài một bên kia. Tại đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, không phải Tần Trần là ai. Tiểu tử này vận khí không tệ, cư nhiên ở chư cắt thanh xuất thủ trong nháy mắt vô ý thức lui lại, bị hắn tránh thoát đi. Dưới lôi đài, Hoa Thiên Độ ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói. Bất quá là vận khí thôi, đối mặt nhất tự điện kiếm chư cắt thanh, nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, loài run dế vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể cùng thần long tranh uy. Hoa Phi Vũ ngữ khí trào phúng, lôi đài một bên, Tần Trần nhìn về phía chư cắt thanh, cười rộ lên, ngữ khí bình thản. Đây chính là ngươi cái gọi là một chiêu bại ta, không gì hơn cái này. Xem bộ dáng là ta xem nhẹ ngươi, có thể né tránh ta Phong Quyền Tàn Vân, có chút ý tứ, đáng tiếc một chiêu kia mới vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, đón thêm ta một chiêu này. Vù vù, nhất tự điện kiếm chư cắt thanh trên thân chợt lao ra một cổ sắc bén kiếm ý, hóa thành một đạo lộng lẫy cầu vồng kiếm thẳng nhập trời cao, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn đâm ra, một nói hư vô kiếm áp như là tia chớp trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, thổi bay hắn cái trán tóc đen. Cheng, Tần Trần mặt không chút thay đổi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm sắc gì, bình thản không có gì lạ về phía trước một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém ở nhất tự điện kiếm chư cắt thanh đâm ra trên mũi kiếm. Đinh, thần bí kiếm sắc gì cùng màu xanh biết trường kiếm tại trong hư không va chạm, hai cổ chân lực trùng kích không ngừng đan xen, bắn ra lộng lẫy đốm lửa bắn tứ tung, rực rỡ không gì sánh được. Thật mạnh kiếm khí, ngươi cũng là kiếm khách. Đáng tiếc ở ta cắt kiếm ý phía trước làm sao đều không dùng, cắt kiếm ý, phá cho ta. Cười lạnh một tiếng, chư cắt thanh trong tay màu xanh biếc trên trường kiếm đột nhiên vọt lên sắc bén kiếm ý, nguyên bản ẩn chứa có uy lực đáng sợ trường kiếm trong nháy mắt toát ra hào quang óng ánh, bộc phát ra lực lượng kinh người. Suy suy suy, một loại cắt vạn vật ý cảnh nổi lên, phảng phất có thể chặt đứt thế gian tất cả. Đang cắt kiếm ý dưới sự bức bách Tần Trần thần bí kiếm sắc gì phía trên tóe lên ra kiếm khí trong nháy mắt bị áp chế xuống, phốc phốc trong tiếng bị xé nứt ra. gocchuyenaudio.com, một thanh phá kiếm cũng muốn ngăn trở ta tứ giai bích lôi kiếm công kích. Quá buồn cười, ngưng mắt nhìn Tần Trần trong tay kiếm sắc gì chứ cắt thanh trong con ngươi mang theo xem thường. Một gã chân chính kiếm khách coi bản thân trường kiếm như mình ra, trường kiếm chính là mình, trường kiếm chính là sinh mạng, làm sao sẽ để cho tánh mạng mình gì sắt. Có thể thấy được Tần Trần trừ kiếm pháp không sai ở ngoài, căn bản không xứng làm một gã kiếm khách. Cổ Nam Đô bên ngoài, rất nhiều võ tông cường giả cũng đều ngạc nhiên. Này Tần Trần vũ khí, dĩ nhiên là như thế một thanh tràn đầy dì xét loang lổ, gần như sắp muốn nát vụn rớt phá kiếm. Này Nam Quốc chi địa đến tột cùng là có bao nhiêu nghèo thiên tài như thế, thậm chí ngay cả một thanh ra dáng bảo kiếm đều không lấy ra được. Đây cũng quá mất mặt chứ. Chân chính kiếm khách không để bụng trong tay cầm là cái gì phẩm cấp trường kiếm, kiếm là ở tâm, thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm kiếm. Tần Trần cười nhạt, bất vi sở động, chỉ là trở tay một kiếm chém ra. Răng rác, có kinh lôi chớp động, một cổ đáng sợ ý cảnh từ đó tuôn ra ẩn chứa kinh người hủy diệt ý, đem nhất tự điện kiếm chư cắt thanh cắt kiếm ý oanh kích tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh sức mạnh hủy diệt, chẳng lẽ là hủy diệt kiếm ý, chư cắt thanh biến sắc ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc nói. Đáng tiếc ngươi sức mạnh hủy diệt cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn ta cắt kiếm ý, càng không thể nào mau hơn ta kiếm. Ùng ùng, chư cắt thanh toàn lực thôi phát kiếm ý, một đạo to lớn kiếm khí phóng lên cao, hư không kịch liệt ba động, giống như muốn bị một phân thành hai, cái loại này rời núi lấp biển khí thế làm cho tất cả mọi người đều là lù lù biến sắc. Hưu, kiếm quang khẽ động, phút chốc xuất hiện ở Tần Trần phía trước, chém xuống đi. Răng rác, đột nhiên Tần Trần trước người hiện lên kiếm quang, thần bí kiếm sắc gì dĩ nhiên ngăn lại đối phương này nhanh như thiểm điện một kiếm. Di tốc độ phản ứng không sai, trở lại, Trừ Cát Thành đến hứng thú, thân hình thoát một cái, bá, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thập tự kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp hiện lên Tần Trần phía trước, phảng phất xuyên thấu hư không khoảng cách. Nhanh, quá nhanh, tốc độ như thế, người bình thường căn bản phản ứng không kịp nữa. Không, thế nhưng, khi thập tự kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt Tần Trần phảng phất đã sớm dự liệu được một dạng sớm đã giơ kiếm trước ngực ngăn trở này Linh Dương móc sừng một kích. Không có khả năng, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Trừ Cát Thanh mặt lộ vẻ mặt, mắt mang khó có thể tin. Trở lại, ánh mắt của hắn ngưng trọng, tay phải đột nhiên biến mất. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, trong hư không hiện lên vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều nhanh đến cực hạn, nhanh đến để cho người ta khó có thể phản ứng, như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống hướng Tần Trần. Đây chính là ngươi dựa vào thành danh khoái kiếm, chậm thật sự là quá chậm. Đương đương đương, kiếm quang trong Tần Trần lay động thân hình, đồng thời trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, mỗi một lần di động, đều có thể chống đỡ trong hư không một kiếm, đồng thời vẫn còn có rỗi rãnh tiến hành đánh giá. Đinh đinh đang đang, kéo dài không tuyệt giao kích tiếng vang lên, Trừ Cát Thanh trong nháy mắt đâm ra 77. Khóc chuyện audio.com, 49 kiếm tất cả đều bị Tần Trần ngăn trở, không một bỏ sót. Đáng ghét, ngươi cho rằng đây chính là ta nhanh nhất kiếm sao, kém xa. Nhất tự điện kiếm, dưới tức giận, Trừ Cát Thanh rốt cục thi triển ra tuyệt học. Ông vù vù, trong hư không, nhiều lần có vô số kiếm quang lập lòe, những thứ này kiếm quang, tại trong hư không lóe lên rồi biến mất liền tựa như tia chớp, vẻn vẹn xuất hiện ở trong không khí một sát. Ai cũng không biết Trừ Cát Thanh trong nháy mắt cuối cùng ra bao nhiêu kiếm, mọi người chỉ thấy lập lòe kiếm quang, bao phủ Tần Trần chung quanh, phảng phất một chương thiên la địa võng, đem hắn cái bọc. Nhất tự điện kiếm, Trừ Cát Thanh rốt cục thi triển ra hắn tuyệt học. Nghe nói nhất tự điện kiếm thi triển, trong nháy mắt bên trong, là có thể đâm ra 9981 kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Trần cái này cuối cùng bại, một lần chớp mắt thì có 9981 kiếm, làm sao có thể cản lại. Đám người kinh hô cực kỳ không coi trọng Tần Trần. Tất cả mọi người cho rằng, lần này, Tần Trần chắc chắn. Thất bại, khách chương.